Chương 490, phía sau màn hát thủ. Chương 490, Kính Nguyệt Hồ ngươi rốt cuộc là cái gì băng hùng thành chủ dường như phong ma giống nhau, không ngừng phá tan từng cái kính tượng thế giới, trong này gian hắn như có thần trợ giống nhau, một cái thần tâm bên trong ẩn chứa kính ma lực số lượng bắt đầu giác tỉnh, một cái khác cũng là hắn vận khí thực sự tốt tới cực điểm. Bằng vào lĩnh vực cùng thần dụ cộng minh, hắn có dự cảm kế tiếp thế giới chính là Kính Nguyệt Hồ. Trong tay cột đồ đằng sinh sôi đập nát một cái kính trung thế giới, băng hùng thành chủ đã bạo lực xông vào kế tiếp kính trung thế giới, cái này cũng chỉ có hắn hiện tại cụ bị kính ma lực lượng mới dám làm như thế, bằng không căn cứ gặp cường tắc cường nguyên lý chính là tại tìm chết. Xuyên qua không gian, chung quanh mặt bằng để băng hùng thành chủ cười ha hả. Đây là Kính Nguyệt Hồ, hắn hiện tại luyện hóa thần tâm khống chế tất cả, đồng thời cũng rốt cuộc hiểu rõ Kính Nguyệt Hồ không chỉ là thần vực đơn giản như vậy. Đệ nhất đồ đẳng thần là cuối cùng một cái kính ma, hắn thần vực chính là thông hướng kính ma địa ngục một cái chìa khóa. Cái này toàn bộ kính ma địa ngục đối với người khác mà nói là địa ngục, thế nhưng với hắn mà nói cũng là một mảnh thiên đường. Giang giác mặt hồ bắt đầu đông lại, hồ nước ở đông lại bên trong không ngừng phát ra tiếng vang. Băng hùng thành chủ híp con mắt nhìn một cái, chỉ thấy từ đàng xa băng vụ bên trong đi ra một cái thân ảnh màu đen, đây là một cái băng hùng. Một cái cả người treo đầy hắc sắc dịch nhờn không có lý trí quái vật, đồng thời cũng là hắn nuốt vào cơ giới vị rụt bản tôn thể xác. Ta chế tạo ngươi, nhưng lại muốn thân thủ hủy diệt ngươi. Băng hùng thành chủ thở dài nói hắn trước tiên xuất thủ, lĩnh vực trong nháy mắt khuyết tán đến mức tận cùng, không phải là vì áp chế hắc hóa trạng thái băng hùng. Hai người đều là chuyển kỳ làm như vậy chỉ là vì trung hòa lĩnh vực, hắn muốn bằng mượn trí tuệ chiến thắng cái này thân thủ chế tạo chỉ còn bản năng quái vật. Bàn tay một viên cái gương tốc biến, đây là một người trong đó kính trung thế giới thường cho. Kính quang lóe lên, không gian chung quanh hóa thành một đoàn bóng dáng. Bất kể là băng hùng thành chủ vẫn là hắc hóa trạng thái băng hùng, lúc này thân thể hai người đều lưu tại hiện thực, mà linh hồn của bọn họ đều bị giam cầm đến rồi trong gương. Loại này nhất bổn nguyên linh hồn chém giết một ngày thắng lợi là có thể nuốt trọn đối thủ. Cơ giới vi rút đồng hóa hắn thân thể ban đầu. Thế nhưng đối với linh hồn lại không cách nào toàn bộ đồng hóa. Linh hồn là chân linh sắc ngoài. Tuy là đoạt xá sau khi sống lại chân linh đã ngưng tụ mới linh hồn khu xác, thế nhưng nếu như có thể đem nguyên bản nuốt qua đây là có thể lập tức từ suy yếu cha NG Tha Y để thẳng tới đỉnh phong cha NG Tha Y, triệt để trưởng khống luyện hóa toàn bộ Kính Nguyệt Hồ. Hai cái thể xác đứng ở trên mặt băng, huyền phụ tại không trung trong gương hai cái đồng nguyên linh hồn chém giết lẫn nhau. Băng hùng thành chủ hoàn toàn chưa từng chú ý tới. Hắn đoạt xác thể xác từ phần bụng bắt đầu một viên không hiểu xuất hiện trái tim không ngừng nhảy lên, nhân tạo thần quốc tốc biến trực tiếp đem trọn thân thể chấn áp đến nhân tạo thần quốc, bằng vào nhân tạo thần quốc bên trong địa ngục ảnh ma bổn nguyên thôn vệ mục tiêu. Chỉ là trong nháy mắt, cả viên thần tâm đã bị phân giải không còn một mảnh. Nhân tạo thần quốc bổn nguyên là ma thần đẳng cấp địa ngục ảnh ma. Ngay cả là đệ nhất đồ đẳng thần sinh tiền cũng chưa chắc có cái này mà thần đẳng cấp cao. Càng chưa nói chỉ là khu khu một viên không hoàn chỉnh thần tâm, bất quá khoảng khắc đã bị luyện hóa kết thúc. Cả người tạo thần quốc trong nháy mắt bắt đầu như lưới đao hoa tuyết phủ kín toàn bộ thế giới. Đây là trụ cột một đạo băng hệ pháp tắc, từ nay về sau nhân tạo thần quốc miễn là hấp thu năng lượng là có thể chuyển hóa thành dị thường tinh khiết hàn băng năng lượng. Băng cơ bắp ngư loại này đặc thù hoàn cảnh khả năng sống tồn dị chủng sẽ trở thành nhân tạo thần quốc loại thứ nhất sản xuất. Ngoài ra, nhân tạo thần quốc chấn áp phân giải còn có một căn cột đồ đằng. Dị tộc cột đồ đằng, chỉ có số ít là thiên địa dị bảo luyện hóa mà thành. Băng hùng tộc năm đó chỉ là tiểu tộc, bọn họ luyện chế cột đồ đằng là do từng đời một băng hùng chết già sau cốt nhục cùng linh hồn biến thành. Lúc này phân giải đủ để cho gần hình thành huyết nhục vũng bùn càng thêm hoàn thiện. Một điểm cuối cùng biến hóa, cũng là nhân tạo thần quốc bên trong nhiều hơn một chiếc gương. Cái này một chiếc gương chính là kính ma huyết mạch hóa thân. Đồng thời cũng có thể là thế gian duy nhất may mắn còn sống sót một điểm kính ma huyết mạch, nếu như không phải âm ảnh sát lục cái này đến từ chính bóng ma chúa tể thiên phú kinh khủng, căn bản không khả năng ngưng tụ ra cái này đoàn huyết mạch. Chỉ là trong nháy mắt băng hùng thành chủ hết thể đều đã bị lược đoạt hết sạch, thế nhưng gần sổ ngược lại có một loại không phải chân thật cảm giác. Đây hết thể thực sự quá dễ dàng, cùng nhau đi tới là tốt rồi thượng thiên bên trên rất bánh nhân giống nhau. Ngươi cảm giác thật là nhạy cảm. Đột nhiên truyền tới thanh âm dọa gần sổ giật mình. Nói chuyện không là người khác, đúng là hắn đi qua địa ngục tế đàn đổi thất giai địa ngục chó ba đầu. Địa ngục chó ba đầu gần sổ cau mày nói. Hắn cực kỳ tin tưởng, có thể xuất hiện tại người của hắn tạo thần quốc. Đây tuyệt đối là Hoàng Kim Đại Lục nổi danh trên đời vậy chân chính địa ngục chó ba đầu. Loại này nhân vật khủng bố ngay cả là Liệt Ma Quân Vương đều muốn lễ độ cung kính. Làm sao sẽ để mắt tới hắn một cái như vậy chân nhỏ xác? Địa ngục tẩy hồn kinh gần sổ ngẩng đầu kinh hô. Không sai. Ngươi lựa chọn địa ngục tẩy hồn kinh, chính là ta đổ dự bị cử tri một trong. Địa ngục chó ba đầu theo thói quen liếm móng vuốt lạnh nhạt nói, địa ngục tẩy hồn kinh, trên bản chất là bắt chước chế tạo một cái mới địa ngục ý chí. Đây là từ ta sáng tạo vô thượng bí pháp, còn như cụ thể mục đích, ta và những thứ này kính ma đã từng dự định giống nhau. Gần sô trầm mặc. Cái giải thích này thực sự hù dọa hắn, địa ngục chó ba đầu là địa ngục ý chí đại ngôn nhân. Là địa ngục ý chí đệ nhất tay chân, hiện tại đột nhiên ngoài sáng nói cho hắn biết muốn điên phúc địa ngục ý chí. Cái này nếu như không phải một trò đùa phiền phức của hắn liền lớn ngươi không cần sợ hãi, không lâu ta bị thương nặng đệ nhất vu sư chi thần. Địa ngục chó ba đầu lạnh nhạt nói. Ngươi muốn ta làm cái gì gần sổ hiếp con mắt hỏi, đây chính là uy hiếp, đệ nhất vu sư chi thần tuyệt đối là sinh tử đại địch của hắn. Tất cả mọi người không biết là hắn đã hạ thủ gài bẫy đệ nhất vu sư chi thần, không nghĩ tới sẽ bị địa ngục chó ba đầu phát hiện. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây hoàn toàn có thể. Lúc trước bán đi đệ nhất vu sư chi thần hồ sơ đen, con đường chính là địa ngục tế đàn, người bình thường ngay cả là hoàng kim cường giả đều không thể từ đó triệu tập tư liệu, thế nhưng địa ngục chó ba đầu lấy tư cách địa ngục ý chí đại ngôn nhân chưa chắc không có quyền hạn khống chế hết thể địa ngục tế đàn. Cũng xin đại nhân công khai. Gần sổ cung kính nói. Vậy thì đúng rồi. Địa ngục chó ba đầu cười nói, cái này kính ma địa ngục chính là ta tặng quà cho ngươi, bằng không ngươi cho rằng làm sao sẽ trùng hợp như vậy bị chuyển tống đến kính ma địa ngục. Kính Nguyệt Hồ bản thân chỉ là thần vực thế nhưng ta giao phó nó lực lượng mới, ngay cả bên ngoài cao y viên na y nhiếp hồn cái gương đều là ta chủ động đưa ra. Còn như muốn ngươi làm cái gì, đương nhiên là trợ giúp ta thoát khỏi địa ngục ý chí. Bất quá ngươi bây giờ vẫn là quá nhỏ bé, ta chỉ là ở tiến hành đầu tư mà thôi, có thể tới kính ma địa ngục cũng không dừng ngươi một cái, trước mắt mới chỉ tổng cộng có 109 cái người được đề cử, trong đó mạnh nhất đã là Bạch Ngân Ngũ Giai, ngươi là trong đó yếu nhất nhưng là tiềm lực ta nhất xem tốt đẹp. Về sau gặp phải nguy hiểm, không cần suy nghĩ nhiều chỉ để ý hướng địa ngục chạy. Miễn là ngươi đã đến rồi địa ngục, trừ phi là Hoàng Kim Cường giả bằng không không người nào có thể làm gì được ngươi. Còn như ta phụ thân con vật nhỏ này, thừa nhận rồi ta phụ thể phía sau linh hồn đã vặn mẹo, thế nhưng thân thể nhưng cũng trải qua ta cải tạo ngươi có thể chế tắc thành khối lỗi, bằng không lấy tính cách của ngươi cũng sẽ không giữ lại không yên lòng đồ đạc bên người. Thoại âm rơi xuống, địa ngục chó ba đầu trong mắt ngạo ý tiêu thất, một lần nữa hóa thành chỉ có hạ đẳng trí khôn thất giai địa ngục chó ba đầu, thế nhưng gần sổ tâm tư nhưng không biết hẳn là sợ hay là vui, chỗ tốt là có một cái tối cường chỗ dựa vững chắc. Chỗ xấu là lấy được càng nhiều tương lai thì phải bỏ ra càng nhiều.